Tận thế nhạc viên, chương 567, đi theo linh hồn nữ vương bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hôm nay mới thôi, linh hồn nữ vương đã không nhớ ra được chính mình sống có bao nhiêu năm rồi. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nó vẫn là linh hồn nhất tộc bên trong nữ vương. Không chỉ có thể lực hơn người, hơn nữa nó vẫn là trong tộc một cái duy nhất có được giới tính ý thức linh hồn. Được tôn sùng là toàn tộc hy vọng. Dựa vào hiện thực lực, nó cơ hồ chiến vô bất thắng, dẫn theo tộc nhân đổi không biết bao nhiêu lần túi ra. Lại ngay cả chân chính có thể tạo thành tổn thương đối kháng cũng không có gặp qua bao nhiêu lần. Thẳng đến gặp Lâm Tam Tửu, thuận buồm xuôi gió ngày im bặt mà dừng. Linh hồn nữ vương cũng không nghĩ tới, mỗi một lần khi nó cảm thấy chính mình chịu đựng qua một lần đau khổ lúc, ngay sau đó liền sẽ có một lần càng đau đớn thê thảm hơn đãi ngộ đang chờ nó. Lần này, nó thậm chí bị mài đi mất gần một nửa thân thể. Làm linh hồn nữ vương bị người gắt gao đặt tại trên mặt đất lúc, thậm chí ngay cả một chút phản kháng khí lực đều không lấy ra được. Cách đó không xa, cái kia to con nữ nhân nhìn qua nó nhíu mày. Người như thế nào vô dụng như vậy? Linh hồn nữ vương lập tức phát ra một tiếng khàn khàn suy yếu giận mình. Lâm Tam Tửu dứt lời quay đầu, một chút cũng không có lại nhìn nó, chỉ là toàn thân đề phòng, tiếp cận gần đây ngồi dậy người chậm rãi hỏi, các ngươi đều là người nào? Mười mấy tấm lần lượt tỉnh lại, dung mạo khác nhau mặt, vô số phân bố tại trên đất trong cơ thể con người. Nhìn qua nàng không có lên tiếng, cái thứ nhất nói chuyện đỏ người là cách Lâm Tam Tửu gần nhất. Nàng nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại cùng bên cạnh mấy người liếc nhau một cái, không ai lên tiếng. Nhưng là không biết như thế nào, Lâm Tam Tửu lại có thể mãnh liệt cảm giác được những này người đang tiến hành một loại nào đó giao lưu nói chuyện. Nàng thét ra lệnh một tiếng, lập tức sải bước hướng cách đó không xa nữ nhân đi tới, trong tay đã cầm vòi rồng roi. Nữ nhân kia bị một tiếng này dẫn trở về ánh mắt. Con mắt trên tay nàng chuyển nhất chuyển, bỗng nhiên hơi ngửa đầu lật lại, bịch một chút một lần nữa đổ về trên mặt đất. Lâm Tam Tửu lập tức một hồi ngạc nhiên, bận bịu chặt đuổi đến hai bước, làm nàng phát hiện kia nữ nhân hai mắt trợn lên, vẫn như cũ thần trí rõ ràng thời điểm. Nàng còn đến không kịp nghi hoặc, đột nhiên theo dư quang trong nhìn thấy một mảnh khổng lồ bóng đen tử ở giữa không trung hướng nàng vận động đánh tới. Lâm Tam Tửu tâm trong giật mình, nhanh chóng thối lui mấy bước, một roi hất ra, gió mạnh lập tức trùm lên hình bóng kia. Linh hồn nữ vương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết lập tức trong gió vang lên, thẳng tắp bị vứt ra ngoài. Bởi vì không có chướng ngại vật, nó một đường tốc độ không giảm, rắn rắn chắc chắc đập vào đại sảnh một đầu khác trên vách tường. Ẩn ẩn hồi âm lập tức chấn động ở đại sảnh không khí trong. Nhưng mà chỉ là bị như vậy ngăn trở một chút công phu, kia mười mấy người dưới thân sàn nhà bỗng nhiên một phần vừa vặn tỉnh lại, nam nam nữ nữ liền giây lát rớt xuống, phảng phất liền không khí cũng không kịp lưu động. Sáng như bạc bóng loáng kim loại sàn nhà đã lại một lần nữa khép lại. Làm Lâm Tam Tửu vội vã chạy tới thời điểm, loại trừ chính nàng tiếng bước chân, tiếng thở dốc bên ngoài, yên tĩnh đã lại một lần nữa bao phủ đại sảnh, phảng phất chỗ này chỉ có nàng cùng trên đất vô tri vô giác người. Này đều mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu nhịn không được hung hăng mắng một tiếng, một quyền đập vào trên mặt đất, sáng như bạc bóng loáng kim loại mặt đất cùng vách tường tựa hồ là cùng một chất liệu. Một quyền này nặng nề mà đánh xuống đi, lực đạo lại vô thanh vô tức tiêu yên hơn phân nửa. Còn lại lực lượng, toàn bộ phản chấn trở về, chấn động đến nàng khớp xương đều loạn trà loạn trạng mà đau. Nếu như trực tiếp dùng họa phong đột biến bản một tiếng đinh oanh mở mặt đất, sẽ như thế nào? Phía dưới sẽ là cái gì? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm kim loại mặt đất, ngơ ngác suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Nàng định đem thủ đoạn này lưu đến bây giờ không có những biện pháp khác lúc lại dùng. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng liền lại về tới nguyên điểm. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, quan sát một chút bên cạnh mấy cái không nhúc nhích, phảng phất đều lâm vào ngủ say trần truồng cơ thể người. Lại đẩy bọn họ mấy cái, nhưng mà loại trừ đem mấy người ra thịt đẩy đến lắc qua lắc lại bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Những này người bị bắt tới là vì cái gì nguyên nhân? Hẳn là thật giống linh hồn nữ vương nói tới như vậy, là cung cấp đừng một cái sinh vật gì mặc vào dùng sao? Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩn ra. Từ khi vừa rồi đánh bay linh hồn nữ vương về sau, trong đại sảnh không khỏi cũng quá an tĩnh một chút. Nó bị chính mình ném ra ngoài, lại đã không có vang lên nó giận mắng, cũng không có nghe thấy nó kêu đau. Nàng chậm rãi nghiêng đầu qua đi. Vừa rồi linh hồn nữ vương bay ra ngoài một cái kia phương hướng trên trống rỗng, loại trừ trên đất cơ thể người, chẳng còn gì nữa. Có như vậy mất một lúc, Lâm Tam Tửu cảm thấy nó khẳng định là thừa dịp chính mình không chú ý, chui vào cái nào một bộ thân thể con người bên trong rồi. Nhưng mà thẳng đến nàng lại một lần nữa đến gần vách tường lúc, cũng vẫn không có trông thấy cái nào ngủ say người bò người lên thăm dò kêu hai tiếng. Nhưng mà trong đại sảnh loại trừ chính nàng hồi âm xa xa sóng mặt đất đẩy ra, cái gì đáp lại cũng không có. Linh hồn nữ vương thế mà trong nháy mắt liền mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ là nào đó một mảnh đất lại mở ra, linh hồn nữ vương tựa như vừa rồi những người kia đồng dạng rớt xuống. Không đúng. Lâm Tam Tửu ánh mắt mọi nơi quét qua, liền đẩy ngã ý nghĩ này. Ở gần đây tràn đầy nằm một chỗ người, nàng lúc đi lại cũng nhất định phải dẫm lên đầu cùng bả vai ở giữa khe hở, mới không còn bị cơ thể người trượt chân. Nếu là linh hồn nữ vương là từ lúc mở trong lòng đất té xuống, chỗ này người cũng đã sớm đi theo cùng một chỗ rơi xuống. Nàng tràn đầy lo nghĩ ánh mắt tại bốn phía quét vài vòng, cuối cùng như ngừng lại trên vách tường. Nói chính xác hơn là vách tường lỗ tròn, linh hồn nữ vương trên người chất nhầy, còn một đạo lưu tại trên vách tường, mơ hồ phản quang, phảng phất bị một đầu to lớn đầu lưỡi liếm đi qua tựa như. Chất nhầy vết tích tại có lỗ đen địa phương cắt ra, theo động xuôi theo, chậm rãi tạo thành một giọt cảm nhận dính dày giọt nước, lại một chút xíu kéo dài, hướng phía dưới giọt đi. Nàng duỗi ra ngón tay, hướng trong cửa hang một mạt, quả nhiên cũng mò tới một chút trơn mượt chất lỏng. Lâm Tam Tửu lấy ra năng lực rèn luyện tề chiếu sáng cửa động, ánh mắt theo ngân mang cùng nhau hướng vào phía trong đầu đi vào. Loáng thoáng, nàng phảng phất trông thấy động đường chỗ sâu có một mảnh màu đỏ thịt sắc cái bóng, không nhúc nhích, nhìn có điểm giống là linh hồn nữ vương bị chóc xuống ra thịt. Nàng lại nói không tốt, lấy linh hồn nữ vương bị mài đi mất tầm vài vòng thịt về sau hình thể đến xem, muốn tiến vào cái này đầu người lớn lỗ tròn trong, mặc dù không phải là không được, nhưng chỉ sợ cũng là chịu đại tội. Lâm Tam Tửu suy tính một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, đem hai tay đặt ở cửa động hai bên. Cho dù là nàng chưa từng thấy qua chất liệu, cũng vẫn như cũ không thể trốn qua năng lực tiến hóa quy luật. Chỉ nghe ba một tiếng, tựa như là thủy tinh bị đánh nát, vách tường kim loại đột nhiên tại nàng hai trưởng trong lúc đó biến thành bột mịn. Lâm Tam Tửu vội vàng vừa quay đầu chặn con mắt, nhưng vẫn là gọi kia kim loại nát bấy nổ chính mình một mặt. Cửa động phảng phất bị ai xé mở một dạng, bỗng nhiên nới rộng ra không ít. Nàng phi phi phun sạch sẽ trong miệng bột phấn, thử thăm dò hướng trong động thò vào một nửa thân thể. Nàng đánh nát bộ phận không nhiều, rất nhanh nàng liền không thể không lại một lần nữa sử xuất họa phong đột biến bản. Một tiếng đinh tại ầm vang tư tán nát bấy bên trong, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. So sánh này nguyên một mặt vách tường tới nói, nàng mở cửa động thật sự là nhỏ đến không có ý nghĩa. Bởi vậy Lâm Tam Tửu chỉ để ý một đường tiến lên, cũng không cần lo lắng vách tường sụp đổ. Bất quá nàng tại bên ngoài trông thấy kia mảnh màu đỏ thịt cái bóng, lại tựa hồ như đi theo vách tường cùng nhau nổ tung tại nàng dưới bàn tay. Nàng một hơi bỏ lên thời gian thật dài, tìm không có kiêm ảnh như là linh hồn nữ vương ra thịt đồ vật. Đến từ sau lưng đại sảnh quang mang, càng ngày càng yếu ớt, mỗi hướng phía trước bỏ một bước, tia sáng liền ám một ít, làm nàng liên tiếp đem động đường đánh nát mười mấy hai mươi lần về sau. Lâm Tam Tửu thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nàng tựa như là tại từng chút hướng trong địa ngục chui tựa như. Nàng toàn thân trên dưới sớm đã bị kim loại nát bấy cho xây thật dày một tầng. Mỗi lần chớp mắt một cái, đều theo lông mi thượng nhào lũ hướng xuống rơi phấn. Ban đầu, Lâm Tam Tửu sẽ còn thử vuốt ve trên người nát bấy. Nhưng là rất nhanh nàng liền chuyện này cũng lười làm. Nàng một đường đến nay, chính là tại càng ngày càng dày bã vụn trong tiến lên. Lại thế nào dọn dẹp, hơi động đậy liền lại dính một thân. Gần như chết lặng, làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa gặp thu hẹp động đường về sau. Nàng ngừng thở, hai mắt nhắm lại, đem hai tay thả đi lên. Cùng trước mấy lần giống nhau như đúc, nàng quả nhiên bị sặc phải ho khan thấu hai tiếng. Chờ bụi mù dừng tại về sau, Lâm Tam Tửu dùng cả tay chân hướng trước bò lên ra ngoài. Lập tức, nàng thẳng tắp ngã hướng về phía vực sâu dưới đáy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.